anh rung động được không? Chương 19:19, bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khải Liêm về nhà liền nằm dài lên trên sofa, mà ngủ quên mất đến lúc Khải Liêm tỉnh lại đã cảm nhận được ai đó đang sờ soạng trên mặt mình, miệng thì còn lẩm nhẩm cái gì đó. Theo phản xạ mà cậu bắt lấy bàn tay mềm mại kia, trừng mắt và hỏi. Ai? À anh tỉnh rồi. Lâm Bội Sam reo lên, cô vui mừng khi thấy Cố Khải Liêm đã tỉnh lại. Không có bị sốt, nhưng chắc anh mệt ấy. Anh Khải Liêm nằm đây đi, em đi làm chút thức ăn cho anh ăn lót dạ nhé. Nói vừa dứt lời thì Lâm Bội Sam lon ton chảy đi vào nhà bếp. Khải Liêm ngẩn người, anh chỉ là mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi mà. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ. Cố Khải Liêm mệt mỏi bước chân lên phòng mình, cởi quần áo rồi đi tắm rửa. Chỉ còn vài bữa nữa là đi học rồi, Cố Khải Liêm có chút không vui, không được thoải mái. Anh Khải Liêm, xuống ăn cơm đi ạ. Anh bước từ trên cầu thang xuống, lại không có chút tự nhiên. Vài lần tránh ánh mắt của cô, Bội Sam cũng không để ý nhiều, chắc là anh Khải Liêm đang mệt. Ăn xong cậu chuồn vào thư phòng làm gì trong đó, không ai biết. Lâm Bội Sam cũng không có gan mà theo vào, chỉ có thể vui vẻ đi giặt quần áo, cô nhặt quần áo của anh ném trên sofa lúc nãy. Ngay trước khi Bội Sam để chiếc áo sơ mi hôm nay cậu mặc, liền phát hiện ra dấu son đỏ chót trên cổ áo. Cô lấy làm lạ. Tất nhiên Lâm Bội Sam biết vết son này là son môi của con gái, nhưng mà cô lại chưa từng dùng. Vậy đây là của ai, hay là lúc sáng nay anh đúng là có hẹn đi chơi, chẳng lẽ là anh Khải Liêm? Anh ấy đi hẹn hò với bạn gái sao? Lâm Bội Sam cô gõ cửa thư phòng của Khải Liêm, để được giải đáp thắc mắc. Anh Khải Liêm ơi, vào đi. Cố Khải Liêm lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn cô, nhíu mày. Có chuyện gì sao? Sáng nay anh có đi đâu ạ? Cái áo sơ mi của anh có dính vết son môi trên đó. Cố Khải Liêm ngẩn người, anh nhớ ra lúc sáng trong phòng Cara VIP em gái kia ghé người dính sát vào cậu, chắc lúc đó đã để lại vết hôn vào cổ áo của anh thật, lúc đó cậu chẳng buồn quan tâm. Nhưng cái làm anh nhớ lại chính là giấc mộng trong phòng Tổng thống, người dưới thân cậu lúc đó cậu liên tưởng lại là cô Lâm Bội Sam. Cảm giác tức giận khó chịu lại vì thế mà dâng lên, anh hơi nặng lời với Bội Sam. Tôi đi với bạn gái. Có gì không? Chuyện riêng của tôi từ khi nào em được xen vào hả? Hết Cố Khải Liêm, lần này đến Bội Sam ngẩn người, cô ngơ ngác tự hỏi, anh Khải Liêm có người yêu rồi sao? Sao cô chẳng biết gì thế? Người đó là ai mới được cơ chứ? Cô có quen hay không? Có phải hôm qua cũng có mặt không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của Bội Sam. Anh có bạn gái rồi sao ạ? Vậy bạn gái cậu? Cố Khải Liêm bực bội, chưa để cô nói xong liền quát. Đúng vậy đó, là cô ấy hôn đấy. Cô ấy là bạn gái tôi. Làm sao, còn không mau cút xuống đi giặt quần áo đi, còn đứng đó làm gì? Lần sau không có chuyện gì nghiêm trọng thì không cần phải gọi và nói với tôi đâu. Biết chưa, em biết chưa hả? Lâm Bội Sam bị Cố Khải Liêm mắng trong lòng cũng không hề vui vẻ, nhưng dù sao cũng là do cô tò mò trước. Trước đây mọi chuyện đều là cô trực tiếp hỏi cậu nên cũng chẳng để ý việc gì cả. Hôm nay cô cũng đã biết được anh Khải Liêm cũng không mấy thích cô như cô đã nghĩ, Bội Sam cô lại nghĩ nhiều rồi. Có lẽ là một tháng qua cô đã phiền anh nhiều lắm rồi nhỉ. Anh Khải, cậu chủ em xin lỗi. Em sẽ xuống dưới làm việc ngay đây ạ. Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa cái rầm. Không gian lại rơi vào yên tĩnh vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bội Sam dù trong lòng buồn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời xuống giặt quần áo. Bên trong cánh cửa cũng là bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cậu chủ, sao, lâu nay đều là anh Khải Liêm mà. Tim anh có chút lệch rồi, thật là nhói mà, cách chương.